Thời gian tươi đẹp của anh và em, chương 29, góc truyện audio.com, màn đêm yên tĩnh, Lâm Thiển nằm trên giường, lắng nghe tiếng động trong nhà tắm. Đến khi có tiếng mở cửa cô lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ say. Lệ Chí Thành rửa mặt khi đi về phòng ngủ thấy Lâm Thiển đã nằm im, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng là một quân nhân, nhãn lực của anh rất tốt, tấm bia di động nằm ngoài phạm vi 100 mét anh còn bắn trúng nữa là người phụ nữ cách anh có mấy mét. Hàng mi của cô rung rung, rõ ràng vẫn chưa say giấc nồng. Lệ Chí Thành đi đến bên giường, lặng lẽ cởi quần áo. Giống như phần lớn đàn ông, anh chỉ mặc quần lót khi đi ngủ. Lâm Thiển hé mắt lờ mờ nhìn thấy anh kéo chăn nằm xuống. Lâm Thiển tiếp tục nằm im bất động. Sau đó, Lệ Chí Thành từ từ áp sát, đặt tay lên eo cô, nhẹ nhẹ vuốt ve. Em ngủ chưa? Rồi, Lâm Thiển trả lời một từ, mắt vẫn không mở ra. Em đã tiêu hóa xong chưa? Lệ Chí Thành lại hỏi. Vừa rồi trong thư phòng, sau mấy câu tâm tình của anh, Lâm Thiển tuy giạt rào cảm xúc nhưng vẫn cứng miệng. Em hiểu rồi, em cần tiêu hóa thêm. Thật ra phụ nữ là vậy, một khi bạn muốn chiến tranh lạnh với người đàn ông của mình, cho dù anh ta giải thích rất có lý trí đã chấp nhận nhưng bạn vẫn không muốn giảng hòa ngay. Lâm Thiển là người phụ nữ tỉnh táo. Cô hiểu rõ, Lệ Chí Thành làm vậy mới là sự lựa chọn đúng đắn. Anh từng nói, anh không chủ động tính kế với người khác. Anh cũng nói, nếu không chủ động tấn công Tân Bảo Thủy, Ninh Duy Khải trước sau gì cũng sẽ tung ra nhãn hiệu mới tiêu diệt nhãn hiệu vừa khởi sắc Vinda. Lúc bấy giờ tất cả mọi người đang chìm trong niềm hân hoan khi công ty trở mình thành công, chỉ có Lệ Chí Thành nhìn ra mặt nguy hiểm ở đằng sau. Do đó, anh mới đi một nước cờ vô cùng táo bạo. Nhưng lý trí là một đằng, tình cảm là một nhẽ. Lâm Thiển quay lưng về phía anh, chưa, em còn phải nghĩ vài ngày. Một khi đã là người dùng trái tim đánh đổi, vậy thì cô cũng có quyền tùy ý phát tiết đúng không? Cô nên sớm xem cẩm nang diệu kế của anh, để sau này đỡ rơi vào tình trạng mờ mịt rồi lo lắng không đâu. Lâm Thiển ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn không nên xem thì hơn. Tuy từ trước đến nay, Lệ Chí Thành đều giành thắng lợi, nhưng con đường này không phải không có mạo hiểm và gian nan. Nếu anh không tìm được doanh nghiệp vật liệu chất lượng tốt giá rẻ như Minh Đức, nếu ông chủ Minh Đức không chấp nhận bán cổ phần cho anh, hoặc Ninh Duy Khải không trúng kế, không tung ra sản phẩm Sa Ưng, liệu anh có ngày hôm nay? Chắc chắn anh phải chịu áp lực gấp nhiều lần người bình thường, từng bước đi như trên lớp băng mỏng. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thiển lại mềm đi mấy phần. Lúc này, cảm nhận thấy Lệ Chí Thành hít thở đều đều, bàn tay đặt trên eo mình bất động, Lâm Thiển chăm chú lắng nghe. Không phải anh ngủ say rồi đấy chứ? Hừ, cô còn đang ra sức tìm lý do tha thứ cho anh cứ thế đi ngủ luôn. Lâm Thiển lại tiếp tục vỉnh tai lên nghe, quả nhiên không có động tĩnh. Cô không nhịn nổi, liền ngoảnh mặt về phía anh. Ai ngờ vừa quay đầu, cô liền bắt gặp đôi mắt sáng ngời, không biết Lệ Chí Thành yên lặng nhìn cô bao lâu rồi. Lâm Thiển lại mềm lòng, nghe anh nói. Mấy ngày đi công tác, anh rất nhớ em. Viền mắt Lâm Thiển đột nhiên hơi cay cay, cô đáp khẽ. Em cũng vậy, em luôn nhớ anh từng giây từng phút. Không rõ ai chủ động hôn trước, chỉ biết buổi tối hôm nay, sự đụng chạm của Lệ Chí Thành dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đó, phản ứng của Lâm Thiển cũng kịch liệt hơn bất cứ lần nào trước đó. Góc truyện audio.com, bờ môi anh từ từ di chuyển xuống dưới, anh hôn lên mỗi tấc da trên toàn thân cô, còn cô ôm chặt cổ hoặc thắt lưng anh. Tâm trạng ấm ức, buồn phiền, lo lắng, hụt hẫng và nhớ nhung trong mấy ngày qua hoàn toàn tan biến trong bàn tay và môi lưỡi của anh. Cuối cùng, khi thân thể hai người hòa quyện để cùng nhau giải phóng, Lâm Thiển chợt có cảm giác như được giải thoát. Cô nghĩ, hóa ra là vậy, thân thể gắn bó sẽ khiến linh hồn của hai người càng xích lại gần nhau hơn. Bởi vì trong tình yêu, hai người mới bộc lộ sự nguyên thủy nhất, chân thực nhất của bản thân, mới bộc lộ dục vọng trần trụi nhất trong nội tâm. Bởi vì hy vọng có anh một cách triệt để nên em mới thất vọng, mới sầu não. Bởi vì em hy vọng chúng ta không có khoảng cách, không xa lạ. Trung thành hay xảo quyệt cũng thế, bầy mưu tính kê cũng vậy. Đó là vì em yêu anh, em muốn trở thành người hiểu anh nhất trên thế giới này. Em muốn kề vai anh, chứ không phải đứng trong sương mù ngước nhìn anh. Vì vậy, em sẽ không trốn tránh, không sợ hãi nữa. Từ nay về sau, em muốn thấy con người chân thực nhất của anh, như vậy em mới không đau lòng. Ngoài cửa sổ, sao trời lấp lánh, Lâm Thiển đã vô cùng mệt mỏi, cô tựa vào vai Lệ Chí Thành, mơ hồ hỏi. Sau này, em muốn xem trước cẩm nang diệu kế của anh. Được, nếu thất bại, anh không được cảm thấy mất thể diện đâu đấy. Anh cười, không đâu, lần này Aito thất bại, công nhân viên của Ái Đạt chắc sẽ rất đau lòng. Chỉ là tạm thời, anh sẽ bù đắp. Lệ Chí Thành cất giọng trầm thấp, em sẽ quên kế cuối cùng dị quân đột khởi rồi hay sao? Vào thời điểm này sang năm, chúng ta sẽ mở rộng toàn diện nhãn hiệu Aito để chiếm lấy thị trường túi sách thông thường và túi sách dã ngoại của Tân Bảo Thủy. Lâm Thiển lặng thinh, thì ra Aito không phải quân cờ bỏ đi, mà là một quân cờ có tác dụng, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Hai người lại nằm yên một lúc, Lâm Thiển đột nhiên hỏi. Lần trước anh nói, anh có hứng thú với em từ lần gặp đầu tiên. Vài giây sau, Lệ Chí Thành mới trả lời. Ừ, em cũng thế, Lệ Chí Thành không lên tiếng, lại cúi đầu hôn cô. Ngày hôm sau trời vẫn chưa sáng hẳn, Lâm Thiển đã tỉnh giấc. Nhiều năm ngủ một mình quen rồi, bây giờ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, thật ra cô vẫn chưa thích ứng. Đàn ông quả nhiên thích ứng với hoàn cảnh nhanh hơn phụ nữ. Lâm Thiển ngắm gương mặt trong giấc nồng của Lệ Chí Thành ở khoảng cách gần. Hơi thở của anh phả vào trán, mang theo một mùi hương khiến cô xốn sang. Nghĩ đến cuộc trò chuyện vào buổi tối hôm qua, cô chợt có cảm giác như một giấc mơ. Sau khi tỉnh mộng, trong lòng hơi trống trải, nhưng khi bắt gặp ánh bình minh ngoài cửa sổ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, trong lòng cô dường như tràn đầy động lực và hy vọng. Có lẽ, đây chính là tình yêu. Tình yêu khiến con người buồn vui, nhưng không thể dứt ra. Lâm Thiển lại ngắm thêm anh một lúc mới chuẩn bị xuống giường. Lệ Chí Thành tuy ngủ say nhưng vẫn có sự cảnh giác cao độ. Cô vừa động đậy, anh liền mở mắt nhìn cô. Chào buổi sáng, giọng Lâm Thiển nhỏ như tiếng muỗi kêu. Chào buổi sáng, anh lật người đè cô xuống dưới thân. Nặng quá, trọng lượng của người đàn ông đè hết lên người Lâm Thiển, bảo sao không nặng. Cô luồn tay vào mái tóc đen của anh thủ thì. Anh lại muốn rồi, hầu như sáng nào anh cũng có ham muốn, cô đã quen từ lâu. Cô hỏi câu này bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng. Lệ Chí Thành không trả lời, chỉ vén áo ngủ của Lâm. Gocchuyenaudio.com Thiển bắt đầu hôn lên ngực cô. Lâm Thiển quen mặc quần áo đi ngủ. Vì vậy, sau mỗi cuộc ái ân, cô đều mặc váy ngủ và quần lót. Thật ra, hai người mới chung chăn gối 5-6 buổi tối, nhưng sáng nào anh cũng lột đồ của cô một lần. Thưởng thức xong bộ ngực, quả nhiên Lệ Chí Thành di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng cởi quần cô. Lâm Thiển rên khẽ một tiếng, tưởng anh sẽ dùng ngón tay như thường lệ. Ai ngờ anh tách hai đùi cô rồi cúi đầu xuống nơi riêng tư của người phụ nữ. Lâm Thiển cứng đờ người. Lúc này, anh đã hôn lên nơi tiêu hồn đó. Lâm Thiển không chịu nổi, vội đẩy đầu anh. Đừng chạm vào chỗ đó. Một khi Lệ Chí Thành đã quyết chí, làm sao có thể bị cô dao động. Anh đáp khẽ, đừng động đậy, đầu lưỡi tiến vào sâu hơn. Cảm giác như bị điện giật không biết từ đâu dội về, trong nháy mắt bao trùm toàn thân Lâm Thiển, cúi sùng đánh vào trái tim cô. Lâm Thiển liền co chân theo phản xạ. Tuy biết đây là một trong những phương thức ái ân nhưng đối với người phụ nữ chưa có kinh nghiệm như cô, cảnh tượng này đúng là quá chấn động. Đặc biệt, đối tượng vào thời khắc này không phải ai khác mà chính là người cầm trịch ở Ái Đạt, người đàn ông luôn lạnh nhạt mạnh mẽ khiến nhân viên kính nể, là doanh nhân quay anh cả của ngành Tân Bảo Thụy như trong chóng. Sao anh lại làm vậy? Lâm Thiển thở dốc. Lệ Chí Thành đáp, có người không yên tâm về anh cần phải chứng minh sự trung thành của mình. Lâm Thiển ngây ra, khóe miệng cong lên, nhưng do xấu hổ cô lại một lần nữa đẩy đầu Lệ Chí Thành. Trung thành với chuyện này có quan hệ gì? Logic của anh kiểu gì thế không biết? Lệ Chí Thành tỏ ra kiên quyết. Lâm Thiển, hãy chuyên tâm. Lâm Thiển, em cần chuyên tâm làm gì cơ chứ? Cảm nhận, nói xong hai từ này, Lệ Chí Thành tiếp tục công cuộc khơi gợi khoái cảm của người phụ nữ. Một dòng khí nóng từ nơi sâu trong thân thể trào ra, Lâm Thiển đỏ bừng mặt, toàn thân cô chỉ còn cảm giác dễ chịu và kích thích. Dưới tác động của anh, cô ngày càng đánh mất phương hướng, mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ còn hơi thở gấp gáp và từng tiếng nấc nghẹn. Nơi sâu trong cơ thể Lâm Thiển tựa hồ bùng nổ, khiến cô như bị chôn vùi trong đó. Cô giãy giụa muốn đạp Lệ Chí Thành, nhưng dường như anh biết rất rõ làm thế nào mới khiến cô hoàn toàn mê loạn. Anh giữ chặt hai chân cô, tiếp tục tấn công nơi nhạy cảm nhất cho đến khi cô bị đẩy lên hết đỉnh cao này tới đỉnh cao khác. Cuối cùng, kích tình dần tiêu tan, Lệ Chí Thành nằm bên cạnh ôm cô vào lòng. Lâm Thiển cho rằng, sau khi khiến cô thỏa mãn, anh sẽ tiến vào như mọi bữa. Nào ngờ anh không hành động, mà nằm nghiêng người nhìn cô chăm chú. Có dễ chịu không em? Anh hỏi, Lâm Thiển đỏ mặt nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, cô lý nhí đáp. Vâng, sau đó, cô giơ tay che mặt liếc trộm Lệ Chí Thành qua kẽ ngón tay. Rất dễ chịu, khóe mắt Lệ Chí Thành ẩn hiện ý cười. Vẻ mặt của anh dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Lâm Thiển đột nhiên hiểu ra vấn đề. Anh cũng muốn cô dùng cách vừa rồi với anh. Lâm Thiển lập tức quay đầu sang một bên, giả bộ thản nhiên như không. Anh còn ngủ nữa không? Mấy giờ rồi? 7 giờ, chúng ta dậy đi. Lâm Thiển lập tức gật đầu. Vâng, Lệ Chí Thành ngồi dậy, bật đèn đầu giường, bắt đầu mặc quần áo. Lâm Thiển vẫn nằm nguyên một chỗ, lặng lẽ quan sát anh. Thấy anh tỏ ra bình thản, không nhắc tới dục niệm vừa rồi, cô lại có chút thương xót. Thật ra cô không bài xích chuyện đó. Góc chuyện audio.com, chỉ là cảm thấy xấu hổ. Sáng nay, cô được giải phóng, còn anh phải kiềm chế từ đầu đến cuối. Vậy sau này cô cũng sẽ thỏa mãn anh. Sau này là từ khiến con người rung động biết bao. Cô và anh vẫn còn rất nhiều sau này. Hai người sẽ ngày càng xích lại gần nhau, sẽ càng yêu nhau hơn. Rất lâu sau này, khi hồi tưởng lại cuộc trò chuyện chân thành vào buổi tối hôm đó, trong lòng Lâm Thiển vẫn còn cuộn sóng. Cô cảm thấy may mắn vì khi xuất hiện mâu thuẫn, cả cô và Lệ Chí Thành đều không giấu giếm, mà dùng phương thức giao lưu thẳng thắn nhất để hai bên thấu hiểu và trân trọng nhau. Cô nghĩ thật ra Lệ Chí Thành đã nói sai một câu. Không phải cô đánh giá cao anh, mà là đánh giá thấp anh. Giống như anh nói, bởi vì bụng dạ thâm sâu nên anh càng nhìn thấu đáo cuộc đời và tình yêu hơn người bình thường. Đằng sau những ích lợi, sự cám dỗ phù hoa, anh thật sự không đòi hỏi nhiều, chỉ cần cô ở bên cạnh anh đến đầu bạc răng long là đủ. Tình yêu của hai người sau mâu thuẫn nhỏ tiếp tục phát triển ổn định. Sự nghiệp của Ái Đạt cũng bước vào giai đoạn mới theo định hướng của Lệ Chí Thành. Ngày hôm sau đi làm, tầng lớp quản lý của công ty thảo luận sôi nổi. Có người đề nghị cứ tiến hành cạnh tranh trực tiếp với Sa Ưng, nhưng cũng không ít người lo lắng, chống lại Tân Bảo Thụy chẳng khác nào trứng chọi đá. Mấy lãnh đạo cấp cao biết rõ nội tình đều giữ thái độ im lặng. Cuối cùng, Lệ Chí Thành tổng hợp ý kiến của mọi người, đưa ra sách lược bảo vệ thành quả kinh doanh hiện thời, không đối đầu trực diện với Sa Ưng. Vào cuối năm đó, ngoài nhãn hiệu Vinda mang lại lợi nhuận ổn định, Aito tuy bị thu hẹp thị phần nhưng khoản lãi khổng lồ trong mấy tháng đầu tiên cộng với tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của Minh Đức tính ra cũng không bị lỗ. Trong khoảng thời gian đó, Lệ Chí Thành tập trung tinh lực vào việc nâng cao trình độ quản lý nội bộ và nghiên cứu sáng tạo. Đến hết tháng 12, tổng doanh thu của Ái Đạt đã khôi phục mức trước khi xuống dốc, giành lại vị trí thứ hai trên thị trường, công nhân viên nhận được tiền thưởng hậu hĩnh. Trong khi đó, cục diện ngành sản xuất túi sách cũng có sự thay đổi mới. Một năm sau, Đài Loan vào tháng 7, thời tiết nóng bức, từng cơn gió biển mang theo mùi tanh tanh thổi tới, khiến con người cảm thấy dính nhơm nhớp từ đầu đến chân. Lâm Thiển mặc áo sơ mi kiểu bộ đội ngắn tay và quần short, đầu đội mũ che nắng màu trắng. Cô đang lái một chiếc xe Jeep phóng nhanh trên con đường nhỏ xuyên qua rừng cây rậm rạp. Ánh nắng như từng miếng vàng, rát trên lối đi phía trước. Lái thêm mười mấy phút là đến một dãy nhà nhỏ màu trắng tĩnh mịch. Lâm Thiển dừng ô tô trước cửa một ngôi nhà, cầm túi đồ ăn sáng xuống xe rồi đẩy cửa đi vào. Trong phòng sáng sủa, không khí thoang thoảng hương trà thơm ngát. Lệ Chí Thành đang ngồi đọc sách ở chiếc ghế tựa bên cửa sổ, bộ dạng thoải mái và biếng nhác. Nghe tiếng động, anh liền nhướng mắt nhìn Lâm Thiển. Lâm Thiển mỉm cười với anh. Lệ Chí Thành cũng mặc áo sơ mi xanh theo phong cách bộ đội, trông vô cùng tuấn tú. Không thể không thừa nhận, thân hình vai rộng, eo nhỏ, chân dài của anh rất thích hợp với quân trang, ngắm bao nhiêu lần cũng không biết chán. Có điều thân dưới của anh khụ khụ khụ, là một quần short bãi biển hoa văn màu xanh lá cây. Quần short này không hợp với khí chất của Lệ Chí Thành, nhưng Lâm Thiển cảm thấy, boss nhà cô rất có phong độ, dù mặc đồ đường. Góc chuyện audio.com, phố anh vẫn đầy phong cách và nổi bật. Lâm Thiển gật đầu đi đến bên anh. Không tồi, cô nở nụ cười đắc ý. Không ngờ anh cũng chịu mặc bộ đồ này. Hôm qua khi cô mua về, Lệ Chí Thành chỉ cho mày nhìn cô chẳng nói có mặc hay không. Hôm nay anh đã chủ động khoác lên người. Lệ Chí Thành đặt quyển sách xuống bàn. Em nghĩ Điền Cố đốt lửa giỡn chư hầu, một là ở đâu ra? Một đốt lửa giỡn chư hầu, phong hỏa hí chư hầu, là Điền Cố xuất phát từ thời Tây Chu. Chu U Vương là bạo quân khét tiếng, có một ái phi tên Bao Tử. Bao Tử vô cùng xinh đẹp, được nhà vua sủng ái, nhưng nàng không bao giờ cười. Chu U Vương tuyên bố, nếu ai khiến nương nương cười sẽ được thưởng một núi vàng. Sau đó có người hiến kế trò đốt lửa giỡn chư hầu để đổi lấy nụ cười của Bao Tử. Chu U Vương dẫn Bao Tử lên tháp cao, sau đó sai người đốt lửa. Chư hầu ở xung quanh tưởng giặc Tây Nhung xâm lược, vội vàng đến cứu viện. Thấy cuộc sống trong thành vẫn bình thường, các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau rồi lục tục kéo quân về. Chứng kiến cảnh tượng này, Bao Tử bật cười. Nhưng sau đó, khi giặc Tây Nhung thật sự xâm lược, Chu U Vương đốt lửa cầu cứu, các chư hầu tưởng ông ta giỡn chơi như trước nên không mang quân ứng cứu. Cuối cùng, Chu U Vương bị giết chết, nhà Tây Chu diệt vong. Lâm Thiển hơi ngây ra, sau đó cười tủm tỉm, câu nói của Lệ Chí Thành có nghĩa là mặc bộ đồ này để đổi lấy nụ cười của Hồng Nhan. Lúc này, Lệ Chí Thành ngồi thẳng người, giơ tay kéo Lâm Thiển ngồi xuống đùi anh, sau đó cất giọng trầm trầm. Lừa đảo, Lâm Thiển mỉm cười, cô đến Đài Loan từ mấy hôm trước để theo dõi việc sản xuất vật liệu mới, còn Lệ Chí Thành tối qua mới tới. Đúng như Lệ Chí Thành dự đoán, một năm nay, sự phát triển của Minh Đức bừng bừng như vũ bão. Minh Đức không chỉ nhận được đơn đặt hàng khổng lồ từ Tân Bảo Thủy, mà còn cung cấp vật liệu cho một số doanh nghiệp sản xuất túi sách ở trong nước và Đông Nam Á. Sản lượng ngày càng tăng cao, quy mô nghiệp vụ ngày càng mở rộng nên Lệ Chí Thành và Lâm Thiển thường phải sang Đài Loan công tác. Tuy nhiên, bọn họ không bận tối mắt tối mũi như thời kỳ Vinda và Aito tung ra thị trường vào năm ngoái. Bây giờ hai người nhàn rỗi hơn nhiều, đúng là ngồi nhà đợi đếm tiền như lời phát biểu của Cố Diên Chi. Nghĩ đến khoảng thời gian vất vả mệt nhọc, Lâm Thiển và Lệ Chí Thành đều cảm khái vô hạn. Còn tình cảm của hai người thì sao? Nói ra cũng kỳ lạ, một năm nhanh chóng trôi qua tình cảm của họ vẫn rất tốt đẹp. Hai người mỗi ngày cùng đi làm và tan sở, thỉnh thoảng cùng đi công tác, có lúc mỗi người một nơi, xa nhau dăm bữa đến nửa tháng. Lúc ở bên nhau quấn quýt ngọt ngào, xa nhau nỗi nhớ nhung tăng gấp bội. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tựa hồ chẳng có gì thay đổi, cô vẫn thích anh như thuở ban đầu, còn anh vẫn khao khát cô như vậy. Liệu có phải khi chìm đắm trong biển tình thời gian đều trôi rất nhanh? Tối qua, Lệ Chí Thành xuống máy bay, đến ngôi nhà nghỉ mát ở gần nhà máy đã hơn 1 giờ sáng. Tiểu biệt thắng tân hôn, boss đại nhân tất nhiên đòi hỏi nhưng Lâm Thiển thương anh cả ngày mệt mỏi, khuyên anh đi nghỉ sớm. Đồng thời cô hứa, sáng mai nhất định sẽ thỏa mãn anh. Kết quả, sáng nay khi cô tỉnh giấc, Lệ Chí Thành vẫn chưa thức dậy. Lâm Thiển chợt nhớ ra, công nhân của nhà máy từng giới thiệu với cô, gần thị trấn nhỏ có một quán đồ ăn Đài Loan bán món bánh cuộn rau rất ngon. Thế là cô hớn hở lái xe đi mua. Vì vậy vào, gocchuyenaudio.com, thời khắc này, Lệ Chí Thành mới nói với cô lừa đảo. Lâm Thiển giơ túi đồ ăn đến trước mặt anh, tại em muốn thỏa mãn mồm miệng anh ấy mà. Lệ Chí Thành nhìn túi đồ ăn, lại rời mắt sang gương mặt ửng hồng của người phụ nữ. Đút cho anh đi, Lâm Thiển. Vâng, cô mở túi giấy cầm bánh cuốn đưa vào miệng Lệ Chí Thành. Anh thuận theo tay cô cắn một miếng. Một tay anh ôm eo Lâm Thiển, một tay gõ nhẹ trên đầu gối cô. Lâm Thiển trừng mắt với Lệ Chí Thành, có ăn cái bánh anh cũng bày ra bộ dạng thản nhiên, khống chế toàn cục diện. Hơn nữa, sau một thời gian dài chung sống, cuối cùng cô cũng phát hiện trên con người boss có một thói hư tật xấu được che giấu rất kỹ. Thật ra ngay từ đêm đầu tiên, thói hư tật xấu này đã có dấu hiệu bộc lộ. Lúc đó chẳng phải anh bắt cô cởi quần áo của anh. Ngoài quần áo trên người mình, cô còn phải cởi quần áo cho anh. Lúc bấy giờ Lâm Thiển cảm thấy hơi kỳ lạ, Lệ Chí Thành ở trên giường nắm quyền chủ đạo từ đầu đến cuối, tại sao mỗi việc cởi quần áo lại để cô làm? Hơn nữa, chẳng phải đàn ông rất thích lột đồ phụ nữ. Sao đến lượt anh lại hoàn toàn trái ngược? Sau đó, Lâm Thiển dần phát hiện tuy bình thường boss rất kiệm lời, bất kể trên giường hay dưới giường cũng đều khống chế tuyệt đối, nhưng trên thực tế, anh khụ khụ cũng hơi bám người. Chỉ là đặc điểm này ẩn giấu dưới vỏ bọc trầm mặc mạnh mẽ, là chuyện rất nhỏ không đáng kể, nếu không tinh ý sẽ chẳng thể phát hiện. Ví dụ, Lệ Chí Thành rất thích cô ngồi lên đùi anh. Bình thường nhàn rỗi ở nhà ai làm việc người nấy, Lâm Thiển tự nhiên bị anh kéo ngồi lên đùi. Lúc đầu cô còn tưởng anh muốn giao lưu sâu hơn, ai ngờ anh chỉ ôm cô trong khi vẫn cúi đầu đọc sách. Kết quả anh đọc rất chăm chú, còn cô không thể tập trung tinh thần. Ví dụ, Lệ Chí Thành thích cô cởi quần áo cho anh, cũng thích cô hôn cằm anh. Tuy Lâm Thiển từng nói, đây là bộ phận cô thích nhất, nhưng không phải mỗi lần thân mật cô đều hôn chỗ đó. Thế là có lúc anh trực tiếp ấn cô xuống dưới cằm anh, hỏi nhỏ. Chẳng phải em nói thích nơi này hay sao? Lại ví dụ, kết thúc mỗi chuyến công tác dù muộn đến mức nào, anh cũng sẽ về nhà ngay. Buổi sáng thức dậy, nếu không bận rộn, anh sẽ bày tỏ sự trung thành của mình, ví dụ bây giờ anh để cô ngồi trong lòng anh, tự tay đút cho anh ăn. Lệ Chí Thành nhanh chóng ăn xong, Lâm Thiển nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong. Mùi vị thế nào? Bình thường, anh đáp. Thế à? Lâm Thiển ném túi giấy vào thùng rác. Vừa quay đầu, Lệ Chí Thành đã cúi xuống hôn cô. Chẳng phải em nói muốn thỏa mãn mồm miệng anh hay sao? Anh cắn cổ cô một cái. Lời nói đầy tính ám chỉ, mặt Lâm Thiển nóng ran. Liếc đồng hồ thấy thời gian còn sớm, cô giơ tay ôm cổ anh. Anh muốn thỏa mãn thế nào? Lệ Chí Thành bế cô đứng dậy, đi về phía chiếc giường lớn. Có nhớ anh không? Lệ Chí Thành, chúng ta ở bên nhau hơn một năm rồi. Sao em ngày càng nhớ anh hơn thế nhỉ? Căn phòng tràn ngập ánh ban mai trong xanh, xung quanh vô cùng tĩnh mịch, chỉ có đôi nam nữ triền miên quấn quýt. 10 giờ sáng, Lệ Chí Thành và Lâm Thiển đến văn phòng của Uông Thái Thức đúng hẹn. Nhìn thấy hai người, Uông Thái Thức cũng không khách sáo, hỏi thân tình. Cô cậu đã ăn sáng chưa? chưa ăn thì đi căn tin của công nhân viên đi. Lệ Chí Thành mỉm cười. Chúng tôi ăn rồi, bánh cuốn rau, mùi vị rất ngon. Uông Thái Thức cười, lại giới thiệu với anh các món ăn ngon của Đài Loan. Lâm Thiển đứng bên cạnh trong lòng xốn. Góc chuyện audio.com, Sang, sáng nay anh nói, mùi vị của bánh cuốn rất bình thường. Câu vừa rồi của anh có nghĩa, mùi vị của cô rất tồi. Kết luận của cô quả nhiên chính xác, người đàn ông này ngày càng xấu xa, đặc biệt đối với cô. Lô vật liệu mà Minh Đức mới sáng chế đã đi vào sản xuất. Lô vật liệu này không chỉ có tính năng thông thường như chống thấm, chống bẩn mà nhẹ và bền hơn. Đây chính là vật liệu Lệ Chí Thành dùng vào mẫu túi sách mới trong tương lai. Ba người đi vòng quanh dây chuyền sản xuất một lúc, Lệ Chí Thành lên tiếng. Nhà máy mới ở khu vực Hoa Trung và Hoa Nam đã xây xong, còn khu vực Hoa Bắc và Hoa Đông bắt đầu đào móng, Uông Tổng hãy sắp xếp thời gian đi tham quan một chuyến. Uông Thái Thức không đáp lời, mà nhìn đôi nam nữ đối tác trước mặt rồi phóng tầm mắt về phía khu nhà xưởng đã mở rộng gấp mấy lần so với trước kia, ông đột nhiên có chút cảm khái. Chí Thành, Lâm Thiển, ông từ tốn mở miệng, không ngờ Uông Thái Thức tôi đến lúc tuổi già còn có thể bay cao. Lệ Chí Thành và Lâm Thiển đều cười, Uông Thái Thức nói tiếp, cô cậu đừng vội quay về, ở Đài Loan chơi vài ngày. Tối nay bà nhà tôi nấu lẩu, cô cậu đến ăn cơm cho vui. Lệ Chí Thành lập tức nhận lời. Buổi chiều rảnh rỗi, Lệ Chí Thành và Lâm Thiển tay trong tay đi dạo phố như những cặp tình nhân bình thường. Trong năm vừa qua, Lâm Thiển chủ yếu phụ trách mảng vật liệu nên cô thường xuyên đi Đài Loan, do đó thông thuộc nơi này hơn Lệ Chí Thành. Thế là cô dẫn anh đi lang thang trên đường phố sầm uất. Cảnh sắc xung quanh không quan trọng, người qua đường cũng không quan trọng là người ở bên cạnh bạn và tâm tình của bạn. Trước kia, đi dạo ngoài phố cùng Lệ Chí Thành, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy ngọt như đường mật. Còn bây giờ tâm tình của cô cũng có sự thay đổi. Ở bên cạnh anh có cảm giác tương tự vị mật ong hơi ngọt nhưng thẩm thấu toàn thân cô, trở thành thói quen không thể dứt bỏ. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp, hai người bất giác đi tới khu vực sầm uất nhất thành phố. Nơi này tập trung một số nhãn hiệu túi sách nổi tiếng châu Á. Hai người đi dưới ánh đèn nhấp nháy của tòa trung tâm thương mại, nhìn thấy quảng cáo của DS trên màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn treo trên đỉnh tòa nhà đối diện. Quảng cáo rất ấn tượng và thời thượng, bên dưới xuất hiện dòng chữ. Lượng tiêu thụ năm đứng đầu châu Á, Lâm Thiển lặng lẽ xem một lúc, trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ của Ninh Duy Khải. Không biết bây giờ anh ta thế nào rồi, cô lại ngẩng đầu về phía trước, thật tình cờ cách đó không xa là một tấm biển quảng cáo của Minh Đức. Trên màn hình màu đen là bốn chữ Mai màu bạc đơn giản sáng trưng. Lâm Thiển quay sang Lệ Chí Thành, tuần sau anh định gặp Ninh Duy Khải thật sao? Lệ Chí Thành gật đầu. Lâm Thiển thở dài, chắc anh ta sẽ muốn đánh anh một trận, khóe miệng Lệ Chí Thành nhếch lên, sớm muộn Ninh Duy Khải cũng biết anh và em là cổ đông lớn của Minh Đức. Anh liếc cô một cái, không có bạn bè vĩnh viễn, Lâm Thiển tiếp lời, cũng không có kẻ địch mãi mãi, đàn ông trên thương trường chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Lâm Thiển biết rõ nguyên nhân tại sao Lệ Chí Thành lại sắp xếp cuộc gặp với Ninh Duy Khải vào thời điểm này. Bởi vì trong một năm qua, Sa Ưng và Minh Đức đã bị ràng buộc vào nhau. Lâm Thiển không rõ Lệ Chí Thành có dự liệu trước cục diện này, nhưng hai nhãn hiệu đúng là phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt. Tuy nhiên, theo cá nhân Lâm Thiển, Minh Đức phát triển tốt. Góc chuyện audio.com, hơn Sa Ưng một chút, giống như việc chip vi xử lý Intel có mặt trong máy tính của các nhãn hiệu lớn, nó đã đẩy danh tiếng đến tận tầng lớp người tiêu dùng. Vì vậy cuối cùng Intel không chỉ đơn giản là công ty cung cấp linh kiện mà nhãn hiệu ngày càng củng cố địa vị của mình. Bây giờ Minh Đức cũng vậy. Kể từ lúc Aito mới ra đời vào năm ngoái, Lệ Chí Thành đã chú trọng việc quảng bá nhãn hiệu Mai. Hiện tại, người tiêu dùng đều biết vật liệu sản xuất túi sách Minh Đức của Đài Loan có chất lượng tốt nhất châu Á. Mặc dù chuyện Lâm Thiển và Lệ Chí Thành là cổ đông lớn của Minh Đức được giữ bí mật nhưng người sáng suốt như Ninh Duy Khải không biết chừng đã sớm phát giác. Chỉ có điều, bây giờ anh ta và Sa Ưng chắc cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cùng ngày, Ninh Duy Khải đứng bên cửa sổ văn phòng CEO, phóng tầm mắt ra xa. Anh ta vừa kết thúc buổi tổng kết kinh doanh quý của Sa Ưng. Tất cả mọi người, từ nhân viên tâm phúc của anh ta đến nhà cung ứng, đại diện khách hàng lớn đều tỏ ra phấn khởi. Bởi vì đây là lần đầu tiên một sản phẩm đơn hàng của Tân Bảo Thụy leo lên vị trí quán quân châu Á. Nghĩ đến đây, Ninh Duy Khải mỉm cười. Nhưng nụ cười không thật vui vẻ, bởi vì vào thời khắc này, trên bàn làm việc của anh ta còn bản báo cáo thành kinh doanh tổng thể của Tân Bảo Thụy trong quý vừa qua. Ngược lại với thành tích của Sa Ưng, lượng tiêu thụ hai sản phẩm túi sách thông thường và túi sách dã ngoại giảm một cách rõ rệt. vì vậy xét về mặt tổng thể công ty không đạt lợi nhuận trong quý vừa rồi. Đứng bất động hồi lâu, cuối cùng Ninh Duy Khải thở dài. Đúng lúc này, Nguyên Tuấn gõ cửa đi vào, sắc mặt hơi khó coi. Ninh Tổng, đã đến lúc đi trụ sở Trúc Thị họp rồi. Không biết vô tình hay hữu ý, người trợ lý theo Ninh Duy Khải nhiều năm bây giờ luôn thêm từ Trúc Thị vào sau trụ sở hay tập đoàn. Ninh Duy Khải gật đầu, đi đến bên bàn làm việc cầm áo com lê vắt ở thành ghế thong thả mặc vào người. Nguyên Tuấn nhìn anh ta, viền mắt đột nhiên hơi cay cay. Anh ta liền ngoảnh mặt đi chỗ khác cố gắng đè nén tâm trạng. Trong đầu Ninh Duy Khải lại nghĩ đến một số cuộc điện thoại vào buổi tối hôm qua từ những người trong nội bộ Trúc Thị có mối quan hệ thân thiết với anh ta. Những cuộc điện thoại này đều có mục đích chung là ngầm ám chỉ cho anh ta biết. Duy Khải, cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày mai nhiều khả năng nổi gió. Duy Khải, tình hình bất lợi đối với cậu. Duy Khải, sau này anh có dự định gì? Ninh Duy Khải đồng thời nhớ ra, sáng nay rời khỏi nhà Trúc Hàm Dư đi chân đất, đứng ở huyền quan nhìn anh ta bằng ánh mắt phức tạp chứa đựng sự ái mộ, áy náy, hoang mang, bất lực. Cuối cùng anh ta thắt cà vạt mặt vô cảm cùng Nguyên Tuấn xuống lầu. Cách chương.